Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 112 Dương Bất Khí xác thật cái gì cũng chưa nhìn đến, nhắn theo từ Đồ Nhiên sở chỉ. Mặc kệ thấy thế nào, đều chỉ có thể nhìn đến bị hồng quang bao phủ sâu thẳm rừng cây. Từ Đồ Nhiên nghe xong hắn nghi ngờ, phản nhíu nhíu mày. Ngươi không thấy được sao? Như vậy đại một cái con thỏ pho tượng, thỏ đầu phía dưới còn có cần cần, quái đáng yêu. Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà miêu tả hai câu, chú ý tới Dương Bất Khí càng thêm mờ mịt biểu tình, lời nói bỗng dưng một đốn. Toàn nhớ tới cái gì dường như, kéo ra chính mình tay áo nhìn mắt, Toàn khe khẽ thở dài. Ngượng ngùng, hẳn là ta nhìn lầm rồi, chỉ thấy cánh tay thượng phù văn nhan sắc, xác thật đã biến đạm một chút. Lại xem Dương Bất Khí mặt. Từ Đồ Nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện đối phương trên mặt cũng xuất hiện cổ quái phập phồng, thậm chí có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến ôm mặt trùng hình dáng. Này càng bằng chứng nàng ý tưởng, phù văn hiệu quả quả nhiên đã yếu bớt không ít, kia pho tượng nghĩ đến hẳn là cũng chỉ là ảo giác chi nhất. Vì thế nàng cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ yên lặng dùng bút đem cánh tay thượng phù văn bổ hảo, quay đầu lại xem. Quả nhiên đã nhìn không tới nơi xa kia tòa thật lớn màu đen con thỏ pho tượng. Một lần nữa xem kỹ Dương Bất Khí mặt, cũng đã trở nên san bằng trơn bóng tuấn lãng xoay khí, toại thật dài thở ra khẩu khí, đem bút hướng trong túi một xùy. Hảo, không có việc gì, đi thôi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, túm Dương Bất Khí đi phía trước đi đến. Trước khi đi không quên lấy ra bản đồ tới lại xem một cái. Đã không có đại pho tượng chỉ dẫn. Nàng chỉ có thể bằng vào địa đồ, lại kết hợp mới vừa rồi gấu trắng chạy trốn lộ tuyến, tới đại khái xác định tiến lên phương hướng. Hai người lại lần nữa với trong rừng cây di động lên. Bị Dương Bất Khí cường nhét vào túi tiểu phấn hoa nhô đầu ra, điên cuồng lắc lắc bị áp sụp đầu, tay chân cùng sử dụng mà bò ra tới, theo hai người tương dắt tay một đường chạy động, thẳng chạy đến Từ Đồ Nhiên đầu vai, vui sướng ngồi xuống. Dương Bất Khí nguyên bản chính lo lắng mà nhìn Từ Đồ Nhiên cánh tay, ánh mắt bị nó hấp dẫn qua đi, không rất cao hứng mà nhíu nhíu mày, đi theo tầm mắt lại dừng ở Từ Đồ Nhiên khẩn bắt lấy chính mình tay trái, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi hơi chớp động. Kìa cái gì, kỳ thật không cần dắt như vậy khẩn. Hắn cẩn thận mà mở miệng, lại không có bất luận cái gì muốn đem tay rút ra ý tứ. Từ Đồ Nhiên quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái. Ai? Một tiếng, chính là nắm bảo hiểm điểm đi, ta nghe người ta nói du khách tại đây trong rừng sẽ đi lạc. Lời này là từ Trà Thất nữ tử chỗ đó nghe tới. Tuy rằng ấn nàng ý tứ, chẳng sợ đồng hành người đem lẫn nhau cột vào cùng nhau, cũng sẽ ở bất chi bất giác trong thất lạc, nhưng Từ Đồ Nhiên cảm thấy, nắm tóm lại so không dắt bảo hiểm điểm. Dương Bất Khí nghe vậy, thấp thấp, nga, một tiếng, không biết nên không nên nói cho Từ Đồ Nhiên. Chính mình hiện tại cùng nhân loại bình thường không giống nhau, hẳn là không tồn tại cùng loại vấn đề. Mà không đợi hắn mở miệng, Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên bước chân một đốn. Kìa cái gì, Dương Bất Khí a, nàng nhíu mày đánh giá trước mắt cảnh tượng, ngữ khí lộ ra vài phần hồ nghi. Lại cùng ngươi xác nhận hả, chúng ta hiện tại nơi cánh rừng, là bình thường sao? Hỏi như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì giờ phút này ở nàng trong mắt, này phiến cánh rừng phi thường không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tại hành hình chàng quanh thân lưu lại khi còn không có cảm giác, đi phía trước lại đi cái mấy chục bước, là có thể rõ ràng cảm thấy quanh mình nhan sắc biến hóa. Trước mắt cánh rừng đồng dạng bị hồng quang bao phủ, nhưng mà kia tầng quang mang lại tràn ngập một loại kỳ dị lưu động cảm, lưu động bên trong còn sẽ mang ra một chút thiên tím thiên cam biến ảo, làm người phảng phất đặt mình trong với một viên thật lớn hòn bi chung. Lại phảng phất này quang bản thân liền có sinh mệnh, giờ phút này chính như du ngư di động. Mà bị loại này huyễn quang sở bao phủ hương trương lâm, càng là lộ ra khó có thể miêu tả cổ quái. Thân cây cho người ta cảm giác càng cao, thả mang theo vài phần lão nhân câu lũ tư thái. Tán cây thượng phảng phất dắt cái gì, lúc nào cũng làm người cảm thấy đỉnh đầu đang có bóng ma lay động. Nhưng nếu nhìn chăm chú nhìn lại cái gì đều nhìn không tới. Mục cập chỗ trên thân cây. Hoặc nhiều hoặc ít mà còn đều nằm bò hảo chút lá cây. Chúng nó giống như thiền giống nhau hấp thụ ở trên thân cây, thanh hoàng phiến lá giống như cánh ve nhẹ nhàng giãn ra. Từ Đồ Nhiên ngay từ đầu còn không rõ chúng nó là như thế nào bò lên trên đi, thẳng đến nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước. Này đó lá cây là bay lên đi, mỗi khi nàng từ lá rụng chung nâng lên chân, tổng hội mang theo vài miếng lá rụng, chúng nó giãn ra phiên lá, tựa như tiểu con rơi ở tầng trời thấp chung lướt đi, có chút sẽ ý đồ cắn được từ đồ nhiên trên chân, có tắc sẽ gần đây bổ nhào vào khoảng cách gần nhất trên thân cây, lộ ra côn trùng khẩu khí bắt đầu gặm xê, ăn. Bị rào phá vỏ cây thượng, uốn lượn chảy xuống huyết giống nhau màu đỏ chất lòng. Nếu chỉ là như vậy cũng còn thôi, càng lệnh từ đồ nhiên vô pháp lý giải chính là, theo chất lòng hấp thu, ố vàng phiến lá không ngờ lại một chút mà phục hồi như cũ thành xanh tươi màu xanh lục. Ở lưu động hồng quang bao phủ hạ, muốn tinh chuẩn phân rõ nhan sắc kỳ thật không quá dễ dàng. Nhưng có dương bất khí cùng tiểu phấn hoa ở bên cạnh làm đối lập, muốn phân chia ra màu xanh lục vẫn là thực phương tiện. Mà ở chúng nó biến trở về tràn ngập sinh cơ xanh đậm sắc sau, liền sẽ lại lần nữa hướng lên trên bay đi, một lần nữa dung nhập tán cây bên trong, lại lần nữa trở thành này khổng lồ sinh mệnh hệ thống chung một bộ phận. Từ đồ nhiên, là ta gia cố không có làm hảo sao? Nàng khó có thể tin mà lẩm bẩm tự nói, lại lần nữa kéo ra tay áo. Liền tính là ảo giác, này cũng qua thái quá một chút. Không, không phải người ảo giác. Dương bất khí mím môi, sắc mặt ngưng trọng. Bên này cây cối xác thật không thích hợp. Hắn buông chộp vào trong tay thạch mâu, kinh phi một đống lá rụng. Hắn nhân cơ hội duỗi tay, bắt lấy trong đó một mảnh, nhìn nó không được đóng mở miệng. Nơi này sinh mệnh hình thức cũng rất quái dị. Lại nói tiếp, ta phía trước còn phát hiện chuyện này. Từ đồ nhiên lại nghĩ tới một chuyện, này cánh rừng lá rụng phía dưới, tựa hồ không có bùn đất. Ta cũng phát hiện, Dương bất khí gật đầu, ngón tay buông ra, kia phiến lá cây chạy trốn bay đi ra ngoài. Này đó thụ lực lượng, tựa hồ là thượng đi xuống lưu động. Hắn dừng một chút, chau mày, tựa hồ ở rối rắm với nên như thế nào thuyết minh. Hơn nữa nơi này sinh mệnh lưu động phương thức cũng phi thường cổ quái. Cho người ta một loại một bên điêu tàn, một bên trọng sinh cảm giác. Càng đi chỗ sâu trong đi, loại cảm giác này càng rõ ràng. Từ đồ nhiên kinh ngạc, người liền này đều cảm giác ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thăng cấp sau kết quả, xem như có được có mất đi. Dương bất khí ánh mắt lập lòe hai hạ, rõ ràng từ đồ nhiên ngự khí là khích lệ, hắn ngự khí lại trầm trọng đến như là thở dài. Từ đồ nhiên không quá minh bạch hắn loại này cảm xúc từ đâu mà đến, nhưng sáng suốt mà không có hỏi nhiều, mà là tiếp tục đi phía trước đi đến. Lại đi phía trước đi rồi ước 3-4 ngàn bước, hai người phía trước cây cối gian rốt cuộc lại lần nữa lộ ra vật kiến trúc hình dáng. Kia nhìn qua như là cây bán cầu hình một góc, xa xa là có thể nhìn đến mượt mà độ cung. Kiến trúc mặt ngoài không biết dùng cái gì tài liệu, san bằng sáng ngời, rực rỡ lung linh. Hai người liếc nhau. Nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy đến. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đi vào kia đống kiến trúc phía trước. Từ đồ nhiên ngẩng đầu nhìn thấy kia kiến trúc toàn cảnh, không khỏi thấp thấp qua một tiếng. Liền giống như phía trước xa xa nhìn đến như vậy, thứ này quả thật là cái bán cầu hình. Chỉnh thể như là một cái đảo khấu trên mặt đất cự chén, mặt ngoài tài liệu làm như nào đó rất mỏng kim loại. Cái loại này có màu sắc rực rỡ lưu động thị giác hiệu quả. Lại làm người nghĩ đến giáo đường hoa văn màu cửa kính. Kiến trúc bên ngoài, dùng cục đá lũy xây một vòng cao lớn tường vây, một bên trên tường vây dùng hồng sơn viết. Sâu viện bảo tàng, mấy cái chữ to, chữ viết chi qua loa, nhan sắc chi âm phủ, quả thực cùng quỷ phiến chuẩn bị. Trả ta mệnh tới, có liều mạng, nhưng mà từ đồ nhiên để ý cũng không phải trên tường tự. Nghiêm khắc tới nói, không phải này đó tự. Này tường vây sử dụng vật liệu đá cùng dùng để lót đường đá cùng với thạch mâu đều giống nhau như đúc, chỉ là nơi này dùng cục đá càng thêm đại khối, từ đồ nhiên cũng rốt cuộc có thể thấy rõ mặt trên hoàn chỉnh hoa văn. Nàng lúc này mới phát hiện, những cái đó nàng tưởng cuộn sóng văn dạng, thực tế càng như là một loại cổ xưa văn tự. Văn tự, Dương bất khí hơi hơi nhíu mày, đi theo nhìn chằm chằm những cái đó giống nhau cuộn sóng văn dạng nhìn một lát. Không biết vì sao thế nhưng cũng thấy ra vài phần quen thuộc, nhưng lại muốn nhìn kỹ, lại sẽ cảm thấy đầu có chút phạm vựng. Vậy ngươi có thể xem hiểu mặt trên viết cái gì sao? Hắn hỏi, từ đồ nhiên bình tĩnh mở miệng, bởi vì sắp tới hành hình chàng phát sinh sâu trốn đi ác tính sự kiện, bổn viện bảo tàng cửa chính đóng cửa. Viện bảo tàng bên trong cứ theo lẽ thường vận chuyển, Nhân viên công tác thỉnh từ cửa sau tiến vào. Cảm ơn phối hợp. Dương Bất Khí hơi hơi chừng lớn mắt. Người thật đúng là xem hiểu. Tà niệm chính là bên cạnh bố cáo bài thượng tử. Tử Đồ Nhiên buồn cười mà liếc hắn một cái, duỗi tay hướng bên cạnh một lóng tay. Chỉ thấy tường đá phía trước lập một tiểu khối bố cáo bài, mặt trên chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, viết đến đảo tất cả đều là giản thể tiếng Trung. Dương Bất Khí bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, ngẫm lại chính mình mới vừa rồi phản ứng, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Vừa định nói cái gì đó, rồi lại nghe Tử Đồ Nhiên nói. Bất quá loại này văn tự, ta tựa hồ là có thể xem hiểu một ít. Nàng duỗi tay hướng trên tường đá hư hư một lóng tay, lẩm bẩm mở miệng, ngữ khí mang lên vài phần mơ hồ, đương tinh môn thuộc sở hữu bản vị, khi chúng ta cuồng đạo mà ca. Hắn theo tiếng mà đến, hủy diệt cùng tân sinh, nở rộ như màu, niệm niệm, bỗng nhíu mày, ngón tay vòng quá trung gian một tảng lớn hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này ta liền xem không rõ, cảm giác bên này sắp hàng hoàn toàn là loạn. Phảng phất một cái thất học, đem một đống quấy giày chữ Hán trò chơi ghép hình tùy ý ghép nối giống nhau. Nhìn qua là tự hình dạng, nhưng hoàn toàn lý giải không được. Tử Đồ Nhiên lại nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, ẩn ẩn cảm thấy có chút choáng váng đầu, toại lắc lắc đầu, rời đi ánh mắt. Dương Bất Khí làm như nhìn ra nàng khó chịu, yên lặng nắm thật chặt cùng nàng tương dắt ngón tay, lặng yên không một tiếng động mà đưa qua đi một chút sinh mệnh lực. Tử Đồ Nhiên có chút kinh ngạc mà liếc hắn một cái, đốn vài giây, cười một chút. Không có việc gì, vấn đề không lớn. Nàng nắm người hướng tường đá bên trong đi đến. Nơi này không có càng nhiều manh mối, chúng ta vào xem đi. Tường vây là không có trang bị môn, chỉ trung gian không ra một khối to khe hở làm nhập khẩu. Đi vào lúc sau, có thể nhìn đến tường đá cùng bán cầu hình kiến trúc chi gian còn cách tương đương một đoạn không gian. Này bộ phận không gian nội không có cây cối, lại đồng dạng phủ kín lá rụng. Lá rụng thượng có thực rõ ràng bị nghiền áp dấu vết. Nhìn qua như là vết bánh xe, Dương Bất Khí quan sát một lát, làm ra suy đoán. Tử Đồ Nhiên gật gật đầu, ánh mắt dừng ở kiến trúc nhắm chặt trên cửa lớn. Cửa chính quả nhiên là đóng lại, vòng đến mặt sau đi xem. Nói xong một túng Dương Bất Khí, dọc theo vết bánh xe dấu vết hướng kiến trúc phía sau đi đến. Đi rồi không biết bao lâu, một liệt quen thuộc tiểu xe lửa, bỗng nhiên đâm xuyên qua mi mắt. Hảo gia hỏa, Tử Đồ Nhiên hơi hơi chừng lớn mắt, nguyên lai hành hình chàng tiểu xe lửa, là chạy đến nơi này tới. Chỉ thấy bọn họ trước mặt, thình lình đó là phía trước tại hành hình giữa sân nhìn đến tiểu xe lửa cung khoan. Duy nhất bất đồng chính là, trước mặt này chiếc tiểu xe lửa chỉ còn lại có xe đầu cùng với xe đầu mặt sau hai đoàn tàu xương. Mà này hai liệt lộ thiên thùng xe nổi. Chính trang tràn đầy đáng ghét vật thi thể. Thì ra là thế, sâu viện bảo tàng, chỉ chính là, đáng ghét vật viện bảo tàng. Dương Bất Khí cũng phản ứng lại đây, bất quá ở chỗ này khai quái vật triển quán, có cái gì ý nghĩa sao? Không ai trả lời hắn vấn đề, Tử Đồ Nhiên chỉ chuyên chú đánh giá trong xe những cái đó quái vật thi thể. Dương Bất Khí còn ở đằng kia tự hỏi cái này viện bảo tàng tồn tại ý nghĩa, bỗng nhiên cảm giác trên tay chợt lạnh. Tập trung nhìn vào, Tử Đồ Nhiên lại là dứt khoát buông lỏng ra hắn tay, chính mình chạy đến thùng xe bên cạnh đi chọc chọc chạm vào. Dương Bất Khí, hắn nhìn xem chính hứng thú bừng bừng cầm thạch mâu chọn tới nhặt đi Tử Đồ Nhiên, lại nhìn xem chính mình vắng vẻ tay trái, mặc một chút, gian nan ra tiếng. Người điệu thấp điểm, để ý bị người thấy, ta liền tùy tiện nhìn xem, Tử Đồ Nhiên nhìn không chớp mắt nói, thật cẩn thận dùng mâu tiêm khơi mào một mảnh hơi mỏng động vật nguyễn thể. Qua, ngươi xem, cái này bạch tuộc thật lớn, so với ta phía trước đánh kia vẫn còn đại, ngươi cho rằng ngươi là ở đi biển bắt hải sản sao còn mang so bạch tuộc lớn nhỏ. Dương Bất Khí nhất thời thất ngữ, vừa định nói cái gì đó, Tử Đồ Nhiên bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, bước nhanh chạy chậm trở về, túm hắn lui về phía sau vài bước, trốn đến vật kiến trúc đầu hạ bóng ma chung. Dương Bất Khí mang theo nghi vấn xem qua đi, Tử Đồ Nhiên vội hạ giọng giải thích. Có người lại đây, ta nghe được thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, quả thấy một con đại bạch hùng lảo đảo lắc lư mà từ nhỏ xe lửa bên kia đã đi tới. Cùng mặt khác gấu trắng bất đồng, này chỉ gấu trắng trước người vây quanh một tảng lớn hồng nhạt tạp dề, trên tay mang một bộ rất lớn màu hồng phấn bao tay. Nhìn qua rất hậu, có chút cùng loại với sao bao tay. kia chỉ Đại Bạch Hùng hoàn toàn không phát hiện từ đột nhiên đám người tồn tại, khoái hoạt vui sướng mà thoảng qua tới. Ở nhìn đến thùng xe thượng đáng ghét vật thi thể sau, không giấu ghét bỏ mà dùng mang bàn tay to bộ hùng chảo che hạ miệng mũi, chợt khom lưng, không biết làm cái gì thao tác, nhẹ nhàng mà khiến cho cuối cùng một tiết thùng xe cùng phía trước xe thể thoát ly khai. Đi theo liền thấy nó đơn độc kéo kia một tiết thùng xe, hự hự mà rời đi. Từ đột nhiên dựng lỗ tai, thẳng đến xác nhận nghe không được tiếng bước chân phương từ bóng ma chui ra tới. Đầu tiên là nhìn hiện tại còn sót lại một tiết thùng xe cùng xe đầu tiểu xe lửa, chợt lại vòng tới rồi nó phía trước. Nhưng thấy đầu tàu phía trước cách đó không xa, đó là tường vây một cái khác xuất khẩu. Tường vây đối diện bán cầu hình kiến trúc thượng, lại như cũ trơn nhẵn trơn bóng, liền một đạo khe hở đều không có. Không đúng a, từ đột nhiên đi đến xuất khẩu phụ cận, hướng ra phía ngoài nhìn, lại nhìn về phía bên cạnh kiến trúc tường ngoài. Mới vừa rồi tiếng bước chân không sai biệt lắm chính là ở chỗ này biến mất. Mà vết bánh xe dấu vết không có hướng bên ngoài đi. Thuyết minh nơi này khẳng định có nhập khẩu. Mà cái này nhập khẩu, đại khái suất chính là trước cửa bố cáo viết. Cửa sau, từ đột nhiên hơi suy tư. Ánh mắt dừng ở bên cạnh còn sót lại một tiết thùng xe tiểu xe lửa thượng. Dương Bất Khí đã ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu khởi tiểu xe lửa cấu tạo, ngữ khí khẳng định. Thứ này man hảo hủy đi, đem móc rỡ xuống tới là được. Hắn ngước mắt nhìn về phía Từ Đổ Nhiên, nhưng người xác định muốn vào đi sao? Tới cũng tới rồi, coi như tham quan sao? Từ Đổ Nhiên ngữ khí chắc chắn, bước nhanh đi tới, cùng Dương Bất Khí cùng nhau tháo rỡ khởi cuối cùng một tiết thùng xe, biên hủy đi biên nói. Hơn nữa trước mắt về sâu viện bảo tàng tình báo rất ít, nói không chừng bên trong có cái gì quan trọng manh mối đâu. Tuy rằng trà thất nữ tử từng nói chính mình xa nhất cũng từng đi đến nơi này, nhưng Từ Đổ Nhiên đánh giá, nàng đi vào xem qua khả năng tính không lớn. Bằng không, sâu viện bảo tàng tương đương quái vật trần thi quán, như vậy tính bảo tin tức, nàng không có khả năng một chút đều không đề cập tới. Hơn nữa từ nàng thuyết minh tới xem, nàng khuyết thiếu đối phó đại gấu đen hữu lực thủ đoạn. Hành hình trang phụ cận thông lộ cùng viện bảo tàng cửa chính đều là gần nhất mới phong bế. Như vậy nàng đại khái suất là trực tiếp từ hành hình tràng bên cạnh vòng qua tới. Không đi hành hình giữa sân bộ, liền vô pháp được biết tiểu xe lửa tồn tại, bởi vậy cũng không quá dễ dàng nghĩ đến, ngoạn ý nghi này cùng. Môn, quan hệ, tỉ như chất đầy tiểu xe lửa có thể trực tiếp từ hành hình tràng xử ra. Lại tỉ như, đưa ngươi đầy một tiết chất đầy quái vật thi thể thùng xe khi, viện bảo tàng cửa sau, sẽ tự động vì ngươi mở ra. Nhìn trước mắt tự nhiên hiện lên kim loại đơn cửa hông, Từ Đổ Nhiên cùng Dương Bất Khí trao đổi một ánh mắt, tiếp tục kiên định mà đẩy đơn tiết thùng xe đi phía trước đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt qua môn nháy mắt, trong đầu không có bất luận cái gì nhắc nhở âm hưởng khởi, này cũng làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng không biết vì cái gì, có điểm tiểu thất vọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, không có nguy hiểm nhắc nhở, luôn là chuyện tốt. Vào cửa lúc sau, bọn họ đầu tiên thấy được một cái quạnh quẽ an tĩnh đại sảnh. Đại sảnh đối diện trên tường mở ra một phiến cửa ra vào, bên cạnh lập một khối thẻ bài, viết. Triển quán bởi vậy tiến vào, tả hữu trên tường lại từng người có một cái cửa ra vào, không có bất luận cái gì đánh dấu. Hảo kỳ quái a, cũng sẽ không có người từ này đi vào tham quan, chuyên môn lập khối thẻ bài làm gì. Từ đột nhiên để sát vào Dương Bất Khí, nhỏ giọng nhiều lần. Người sau đồng dạng hoang mang mà lắc lắc đầu, nhanh chóng quét mắt hai bên thông đạo, thấp giọng hỏi nói. Hướng đi nơi nào, Từ Đổ Nhiên nhanh chóng quét mắt mặt đất, chỉ thấy. Đi thông triển quán, cái kia xuất khẩu bên ngoài không biết vì sao, rơi rụng một chút khô cạn màu đỏ dấu vết, từ quỹ đạo tới xem, là từ bên phải xuất khẩu kéo dài quá khứ. Mà từ chính mình nơi vị trí, tắc có một đạo ẩn ẩn vết bánh xe ấn, một đường đi thông bên trái cửa ra vào. Đi trước bên trái, Từ Đổ Nhiên thực mau liền lấy định rồi chú ý, đem đầu vai tiểu phấn hoa lấy xuống dưới, bỏ vào ba lô khóa kỹ, dẫn theo thạch mâu, rón ra rón rén mà hướng trong đi đến. Dọc theo bên trái nhập khẩu đi vào, đầu tiên nhìn đến một cái lược hiện chật trội thông đạo, không có ánh đèn, chỉ ở thông đạo cuối chỗ hiện ra một chút ánh sáng. Từ Đổ Nhiên lôi kéo Dương Bất Khí, thật cẩn thận mà ở thông đạo nội đi qua, trên đường không được nghiêng đi lỗ tai. Làm như ở nghiêm túc lắng nghe cái gì. Như thế nào, Dương Bất Khí thấy thế, nhỏ giọng hỏi, ngươi nghe được cái gì? Dòng nước thanh, còn có bùm bùm thanh âm. Từ Đổ Nhiên thấp giọng nói, không khỏi nhanh hơn bước chân. Mà ở đầu dò ra xuất khẩu nháy mắt, nàng bừng tỉnh đại ngộ, những cái đó kỳ quái thanh âm đến tột cùng từ đâu mà đến. Thông đạo cuối, cư nhiên là một cái to như vậy ao. Kỳ ao vô cùng Từ Đổ Nhiên tầm mắt bình tề, bởi vậy nàng nhất thời khó có thể thấy rõ kia ao bên trong tình huống. Nhưng nàng phi thường rõ ràng, cái loại này dòng nước thanh, đúng là từ trong đó phát ra. Đến nỗi, bùm bùm, rơi xuống thanh, nàng cũng thực mau tìm được rồi đáp án. Chỉ thấy ao bên cạnh, bãi thật là kia một tiết dỡ xuống tiểu xe lửa thùng xe. Cái kia ăn mặc tạp dề mang bàn tay to bộ gấu trắng, chính lao lực từ thùng xe thượng kéo xuống một khối đáng ghét vật thi thể, dùng sức đẩy đến trong ao đi. Đáng ghét vật thi thể rơi xuống, phát ra một tiếng trầm vang. Đi theo kia gấu trắng lại không có động tác, chỉ lẳng lặng ở ao biên đứng. Một lát sau, Phương lại lần nữa kéo xuống một khối thi thể, cố hết sức mà đẩy mạnh trong ao đi. Ao bên cạnh, lại không nhân viên công tác khác tồn tại. Từ Đổ Nhiên nghiêm túc tự hỏi một chút muốn hay không nhân cơ hội phóng đảo kia chỉ gấu trắng, nhưng mà ngẫm lại cũng không vội này nhất thời. Hơn nữa nàng hiện tại đối với đối phương công tác thực cảm thấy hứng thú, liền nhẫn nại tính tình, tiếp tục quan sát đi xuống. Chỉ thấy kia gấu trắng lại lặp lại rất nhiều lần đẩy hạ quái vật thi thể thao tác, bỗng nhiên ngừng lại, tại chỗ rung đùi đắc ý mà phát khởi ngốc tới, cũng không biết là đang sờ cá, vẫn là đang chờ đợi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại quá trong chốc lát, chợt thấy nó quay đầu hướng bên cạnh nhìn, duỗi người, chậm gì gì mà hướng bên cạnh đi đến. Từ Đổ Nhiên đi theo thăm dò vọng qua đi, lúc này mới phát hiện, cái này không gian nội thực tế có hai cái ao. Hai ao từng người chiếm cứ không gian một mặt, kia gấu trắng lúc này đang đứng ở một cái khác ao trước, duỗi tay lay động khởi ao bên cạnh một cái diêu côn trang bị. Theo nó lay động, một chương thật lớn lưới đánh cá từ trong ao thăng lên. Võng nổi là một cái hồng hô hô ngoạn ý nhi, nhìn qua là ngạnh chất, có ánh sáng, trình nửa trong suốt trạng thái. Tựa như một khối cực đại hồng bảo thạch, hồng bảo thạch nổi, còn tồn tại một đoàn bóng ma, tựa hồ chính bao vây lấy cái gì. Từ cái này khoảng cách, Từ Đổ Nhiên vô pháp xem đến càng minh bạch, nhưng nàng rõ ràng mà nhìn thấy, kia chỉ đại bạch hùng ở đêm. Hồng bảo thạch, dọn hả, cất vào bên cạnh tiểu xe đẩy lúc sau, liền thẳng đẩy xe con, từ phía sau một khắc phiến trong môn đi ra ngoài. Tiểu xe đẩy rất nhỏ, vô pháp đem kia. Hồng bảo thạch, hoàn toàn đâu trụ, đá quý bộ phận lộ ở xe con ngoài, có chất lỏng theo mặt ngoài nhỏ giọt, dừng ở trên mặt đất. Từ Đổ Nhiên nhìn tích trên mặt đất màu đỏ dấu vết, một chút hiểu được, lập tức một túm Dương Bất Khí, xoay người lại nhanh chóng dọc theo thông đạo đi rồi trở về. Mới vừa trở lại đại sảnh, liền thấy đối diện cửa ra vào nổi, đẩy xe đẩy tay đại bạch hùng lại lần nữa xuất hiện, đem trong xe. Hồng bảo thạch, trực tiếp đẩy mạnh viết, đi thông triển quán, kia phiến bên trong cánh cửa, mà lúc này, Từ Đổ Nhiên rốt cuộc có thể thấy rõ kia khối. Hồng bảo thạch, gương mặt thật, kia căn bản là không phải cái gì, đá quý, đó là một khối hổ phách, màu đỏ, thật lớn hổ phách bên trong, trang. Đúng là một khối đáng ghét vật thi thể. Hảo gia hỏa, một quái tam ăn a. Từ Đổ Nhiên nhìn đại bạch hùng biến mất phương hướng, lẩm bẩm tự nói. Đã có thể soát công trạng, lại có thể đương hàng triển lãm. Thuận tiện còn có thể gia công thành tác phẩm nghệ thuật. Thiết kế ra này bộ lưu trình người cũng là man nhàn. Dương Bất Khí, có một nói một, ta cảm thấy đương hàng triển lãm cùng đương tác phẩm nghệ thuật, bản chất cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Bất quá đối với Từ Đổ Nhiên, một quái tam ăn, cách nói, hắn nhưng thật ra có chút khác ý nghĩ. Nơi này quái vật thi thể, hẳn là không ngừng là bị đương hàng triển lãm dùng mà thôi. Dương Bất Khí thấp giọng nói, ta cảm giác được một ít đồ vật, nhưng không phải thực rõ ràng. Ta yêu cầu gần chút nữa chút nhìn xem, vậy đi bái, Từ Đổ Nhiên không sao cả mà nói, nhắc tới thạch mâu, tùy tiện mà hướng tới kia phiến ghi rõ. Đi thông triển quán. Xuất khẩu đi đến, không phải, từ từ, như vậy kiêu ngạo sao? Vốn đang tưởng chờ gấu trắng ra tới lại làm hành động Dương Bất Khí không khỏi ngẩn ra, lược một trần chờ, vẫn là bước nhanh theo qua đi. Cùng tả hữu hai cái cửa ra vào bất đồng, này phiến môn không có liên tiếp hành lang, một xuyên qua đi, đập vào mắt đó là to lớn triển quán. Che trời lấp đất màu đỏ nháy mắt đâm xuyên qua mi mắt, ánh sáng ở hàng triển lãm cứng rắn mặt ngoài nhảy lên chiết xạ, hoảng đến từ đột nhiên một trận quáng mắt. Nàng nhịn không được duỗi tay che hạ đôi mắt, Dương Bất Khí lại tựa không có gì cảm giác, chạy nhanh lôi kéo nàng trốn đến nào đó hình thể khổng lồ hàng triển lãm mặt sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đột nhiên hoãn trong chốc lát, rốt cuộc thích ứng loại này lóa mắt thị giác hiệu quả, mới vừa mở mắt ra, liền thấy Dương Bất Khí chính duỗi tay vuốt một bên hàng triển lãm màu đỏ sắc ngoài, biểu tình ngưng trọng. Quả nhiên, ta cảm giác không có sai. Hắn mặc vài giây, gian nan ra tiếng, tầng này xác, cùng đại gấu đen thượng huyết màng là một cái đồ vật. Từ đột nhiên ngẩn ra, phản ứng đầu tiên chính là dùng trong tay thạch mâu đi chọc một chút. Quả nhiên không chọc động, danh tác A, nàng nhịn không được xách một tiếng, bởi vì huyết màng có thể khắc chế thạch mâu, nàng bản năng đem huyết màng coi là nào đó thứ tốt, thậm chí cân nhắc khởi muốn hay không nghĩ cách cậy một khối trở về. Lại nghe Dương Bất Khí tiếp tục nói, hơn nữa, tầng này đồ vật, nó có chính mình hoạt tính, cùng sinh mệnh lưu động phương hướng. Đang ở nhạy khấu kia tầng ngạnh xác từ đột nhiên động tác một đốn. Ý của ngươi là, thứ này là sống, không, chỉ là có hoạt tính. Hơn nữa hoạt tính trình độ rất thấp. Dương Bất Khí vội vàng giải thích nói. Từ đột nhiên như suy tư gì gật gật đầu, lại nói. Như vậy sinh mệnh lưu động phương hướng chỉ chính là, chúng nó ở hấp thu đáng ghét vật thi thể lực lượng, sau đó đem những cái đó lực lượng truyền lại đi ra ngoài. Dương Bất Khí lược một trần chờ. Hơi hơi nghiêng đi thân mình, từ thủ đoạn trung dò ra một tiết mềm mại tế chi, thử mà ấn đến kia tầng huyết sắc ngạnh xác thượng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đúng vậy, chúng nó ở hấp thu lực lượng, vì cung cấp nuôi dưỡng nào đó đồ vật. Nào đó thực thật lớn đồ vật, hắn thân thể hơi hoảng, sắc mặt tái nhợt mà đem kia tiết tế chi thu trở về, đưa mắt nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, phàm là nơi nhìn đến chỗ. Đều bị bãi đầy bao vây lấy quái vật thi thể thật lớn huyết sắc hổ phách, liếc mắt một cái nhìn lại, không có 1000, cũng có mấy trăm. Hơn nữa sẽ bị đại gấu đen thả xuống tiến hành pháp trường, tất cả đều là thân thể năng lực so cường đáng ghét vật. Nói cách khác, quán cấp đều chỉ là khởi bước, bình quân thực lực, chỉ sợ đều ở huy cấp tả hữu. Hiện tại, chúng nó đều bị đôi ở chỗ này, thành một đống vô tri vô thức tế phẩm. Dùng để cung cấp nuôi dưỡng nào đó tồn tại chất dinh dưỡng. Mà có thể được đến này đó cung cấp nuôi dưỡng gia hỏa, lại có thể trưởng thành đến bao lớn. Dương Bất Khí không dám nghĩ lại cái này đáp án, chỉ là ý đồ suy đoán, liền cũng đủ làm hắn ra đầu tê dại. Đúng lúc vào lúc này, một bên từ đột nhiên lại nhẹ nhàng. Di, một tiếng, Dương Bất Khí vội vàng quay đầu. Làm sao vậy, này hàng triển lãm phía dưới có khắc tự. Từ đột nhiên nói. Đem thạch mâu phóng tới trên mặt đất, bắt đầu không ngừng điều chỉnh góc độ. Kỳ hàng triển lãm bề ngoài trình bất quy tắc trạng thái, cùng mặt đất cũng không hoàn toàn gián sát, vẫn tồn tại một chút khe hở. Kia tự liền chính viết tại đây hẹp hòi khe hở bên trong. Không biết là vì theo đuổi ẩn nấp vẫn là lúc ấy tình huống viết, này tự viết vị trí phi thường biệt nữ, hơn nữa vẫn là đảo viết, tự thể kết cấu sụp đổ. Tự đột nhiên phế đi thật lớn kính. Cuối cùng phân biệt ra kia hai chữ. Đi đàn, nàng gian nan mà niệm ra kia hai chữ, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Bất Khí. Có ý tứ gì? Dương Bất Khí mờ mịt nhìn lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. May mà, không bao lâu, bọn họ liền tìm tới rồi vấn đề này đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển trong quán thập phần an tĩnh, bởi vậy, từ đột nhiên có thể thoải mái mà bắt giữ đến kia chỉ gấu trắng động tĩnh. Hai người bọn họ tránh đi gấu trắng hoạt động phạm vi, ôm. Tới cũng tới rồi, tốt xấu đem phiếu tiền kiếm trở về. Ý tưởng, ở triển trong quán rón ra rón rén mà khắp nơi đi lại, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong với một mảnh từ huyết sắc hổ phách cấu thành vô biên rừng cây. Mà trong đó không ít hàng triển lãm phía dưới, đều bị trước mắt cùng loại. Đi đàn, cái bình, đàn nổi, linh tinh lời nói. Từ đột nhiên không rõ nguyên do mà đêm này đó đều nhớ kỹ, thẳng đến nàng trong bất chi bất giác đi tới triển quán trung tâm. Chỉ thấy nơi đó, bãi một cái tế đàn, một cái dùng cục đá xếp thành nho nhỏ tế đàn. 113, kia tế đàn chỉnh thể ước có nửa cái tiểu sân bóng rổ lớn nhỏ, phía dưới phô hình tròn ghép nối đá phiến, Đá phiến bốn cái rác thượng các lập khối ước nửa người cao tấm bia đá. Đá phiến trung ương, còn lại là một cái nhô lên giản tế, hình dạng tựa như nửa thục phô mai, làm như một khối to cục đá tạc thành. Nơi này dùng vật liệu đá, đồng dạng là đường sỏi đá cùng thạch mâu cùng khoản. Mặc kệ là đá phiến, tấm bia đá vẫn là giản tế thượng, đều có tảng lớn cuộn sóng hình hoa văn, nhưng mà không biết có phải hay không triển quán ánh sáng quá mức lóa mắt nguyên nhân. Từ đổ nhiên rất khó hoàn chỉnh mà phân biệt ra mặt trên viết nội dung, phàm là nhìn chằm chằm xem trong chốc lát, trước mắt liền phải xuất hiện bóng chồng, thậm chí sẽ có chút choáng váng đầu. Nhiều nhất chỉ có thể công nhận ra linh tinh từ ngữ, tỉ như tinh môn, ôm, tân sinh, linh tinh, cùng từ bên ngoài trên tường vây nhìn đến nội dung cũng kém không quá nhiều. Nàng cũng không có ở này đó hoa văn thượng tiêu phí quá nhiều thời gian. Rốt cuộc từ phía trước được đến tin tức tới xem, lưu lại. Đi đàn, nhắc nhở người, đại khái suất là nhân loại. Một khi đã như vậy, kia hắn hy vọng người khác phát hiện, rất có thể đều không phải là này đó hoa văn. Gần nhất, đối phương chưa chắc cùng chính mình giống nhau có thể giải đọc mấy thứ này. Ít nhất từ dương bất khí biểu hiện cùng thái độ tới xem, cho dù là đối bọn họ loại này có được đặc thù năng lực người tới nói, cái này kỹ năng cũng không phải như vậy thường thấy. Tiếp theo, liền tính lưu lại tin tức người có thể xem hiểu này đó, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết ở các loại góc lặp lại cường điệu. Loại đồ vật này như vậy thấy được, xem hiểu người tự nhiên hiểu, cũng sẽ không sai quá. Xem không hiểu người, chẳng sợ dẫn tới tế đàn cũng là uổng phí. Đến nỗi vì cái gì chính mình có thể xem hiểu một ít. Từ đồ nhiên đối này nghĩ đến thực khai, khẳng định là bởi vì ta nghiêu phê sao, còn có thể vì sao. Hạ quyết tâm, nàng thẳng nhảy lên đá phiến, dẫn đầu kiểm tra khởi tứ phía tấm bia đá. Dương bất khí đứng ở tế đàn bên ngoài, chần chờ một chút, không theo sau, mà là giúp đỡ kiểm tra nổi lên tấm bia đá ngoại duyên. Chú ý tới hắn chần chờ động tác, từ đồ nhiên nâng lên mắt tới. Đãi ở chỗ này sẽ làm người không thoải mái sao? Còn hảo, Dương bất khí mím môi, không đụng tới, ách, thân cây bộ phận nói, vấn đề kỳ thật không lớn. Bởi vì cùng mặt đất chi gian còn cách chậu hoa, cho nên hắn thực tế cũng có thể miễn cưỡng đứng ở trên tảng đá. Nhưng thật muốn dẫm lên đi nói, vẫn là sẽ có chút khó chịu. Từ đồ nhiên hiểu rõ gật gật đầu, dặn dò một câu. Vậy ngươi tiểu tâm chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo lại cúi đầu ở giàn tế chung quanh siêu tầm lên. Dương bất khí mi mắt hơi rũ, vòng quanh tấm bia đá bên ngoài đi rồi vài bước. Trên đường không cẩn thận đá đến trên mặt đất nổi lên mà đèn, suýt nữa ném tới bên cạnh bia đá, cả kinh hắn vội hướng phía trước lóe một bước. Vừa mới đứng vững, liền nghe từ đồ nhiên thấp thấp gọi lên tiếng. Hắc, xem trên mặt đất, Dương bất khí trái tim đột nhiên nhảy dựng, phản ứng đầu tiên lại là sờ sờ chính mình trên người, chỉ cho là mới vừa rồi động tác quá lớn bỏ rơi cái gì, theo bản năng mà mở miệng. Không phải ta rớt. Đáp lại hắn lại là từ đồ nhiên không thể hiểu được tầm mắt. Ta đương nhiên biết không phải ngươi rớt. Nàng từ tấm bia đá mặt sau nhô đầu ra, hướng tới Dương bất khí vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nhìn về phía giàn tế cái đáy cùng đá phiến tương tiếp khe hở. Chỉ thấy bên trong đang gắt gao mà tắc một chương gấp khởi trang giấy. Ta nói chính là cái này, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Từ đồ nhiên trở lại giàn tế bên cạnh, một mặt bắt đầu ra sức đảo trang giấy, một mặt nhỏ giọng hỏi. Dương bất khí, không có gì, ta cho rằng ta trên người lại không cẩn thận rớt kim cài áo mà thôi. Dương bất khí nghẹn một chút, bay nhanh mà chuyển qua đề tài. Kia đồ vật tàng đến quái ẩn nấp, người hảo lấy sao, có điểm khó khăn, tắc đến quá sâu. Từ đồ nhiên xách một tiếng, nỗ lực ở khe đá moi tới moi đi. Không thể không nói, tàng thứ này ra hỏa còn rất dụng tâm. Không nói đến ăn mặc búp bê vải trang đại hùng bởi vì hình thể nguyên nhân. Rất khó chú ý đến như vậy thấp vị trí, liền tính có thể chú ý đến, liền chúng nó cái loại này đầu ngón tay so bánh trôi đại đại móng vuốt, có thể hay không moi ra tới đều là cái vấn đề. Thật vất vả, cuối cùng là đem kia tờ giấy đào ra tới. Từ đồ nhiên nhéo trang giấy nhảy ra tế đàn, cùng Dương bất khí khác tìm một khối thật lớn huyết sắc hổ phách tàng hào. Người sau tay phải nghiêm túc mà từ nàng đầu ngón tay cọ qua, tu hảo nàng mới vừa rồi sát phá một chút ra. Ánh mắt chợt dừng ở kia tờ giấy thượng. Viết cái gì, nhìn qua là một ít tin tức ký lục. Từ đồ nhiên triển khai trang giấy, nhỏ giọng nói. Chữ viết thực thảo, xóa và sửa tình huống cũng rất nghiêm trọng. Trên thực tế, này mặt trên tự đâu chỉ là thảo, nhìn qua quả thực như là đi học ngủ gà ngủ gật khi ngạnh trống viết xuống bút ký. Chữ Hán bên trong tựa hồ còn hỗn ghép vần cùng chữ cái. Hơn nữa, có chút bút hoa còn có thực đột ngột mà nổi lên, nhìn qua như là dán ở nào đó bất bình chỉnh mặt ngoài viết. Trang giấy phía bên phải có rõ ràng xé rách dấu vết, hẳn là từ vở thượng kéo xuống. Sử dụng trang giấy cùng trà thất nữ tử giống nhau, nghĩ đến hẳn là cũng là từ đại hùng phòng làm việc trộm lấy. Như vậy xem ra, Liêu Tin người đại khai xuất cũng là bị nhốt ở chỗ này nhân loại chi nhất. Từ Đồ Nhiên nhìn nửa ngày, chỉ cảm thấy này tự so tế đàn thượng hoa văn còn khó nhận. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội móc ra trang ở bạc hộp bút tiên chi bút. Trả lời ta, này trên giấy viết chính là cái gì? Nàng thấp giọng hỏi nói, chú ý tới bên cạnh Dương Bất Khí có chút kinh ngạc ánh mắt, vội giải thích nói. Thứ này hào sử, hỏi gì đáp nấy. Quảng cáo, Dương Bất Khí, đảo cũng không cần giải thích. Thứ này tác dụng ta còn là nhớ rõ. Ta tương đối để ý chính là ngươi là như thế nào phát hiện việc này. Nhìn cũng không giống như là nhớ tới a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bất Khí nghĩ trăm lần cũng không ra, một khắc đầu, bút tiên chi bút đã bắt đầu phốc phốc phốc mà phun bong bóng, nhận mệnh mà trả lời Từ Đồ Nhiên vấn đề. Từng viên màu đỏ phao phao làm cho bọn họ mặt tan biến, cấu thành từng hàng phá thành mảnh nhỏ câu chữ, gấu đen chính là gấu trắng. Gấu trắng chính là nó, trong rừng thực tế chỉ có một loại hùng, sở hữu tồn tại đều là nó, hùng là nó, hùng là sông, hùng là lữ chuột, hùng sẽ nhặt kim cài áo. Hơn nữa sẽ rời đi khi mang đi sở hữu kim cài áo, tìm được tự mình là một cái âm mưu. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng tìm được muốn đồ vật. Chúng nó đều bị mang đi, cuối cùng con đường, chỉ có ở lữ chuột nhảy xuống biển khi mới có thể mở ra, cánh rừng là giả, lá cây là chướng vách tường. Tán cây là rễ cây, sâu là đồ ăn, quang là tổ nhưỡng, chúng ta đã chìm nghỉm, chúng ta ở đáy nước, ta vô pháp lại ghi nhớ càng nhiều. Nó đã nhìn đến ta, chúng nó liền mau tới, ta sẽ bị đưa về khởi điểm, ta sẽ lại lần nữa mất đi hết thảy, bao gồm lực lượng của ta cùng ký ức, giúp ta nhớ kỹ ta, nếu ngươi nhìn đến giấy, thỉnh giúp ta nhớ kỹ ta. Ta họ Tô, ta có một cái thực đáng yêu muội muội. Gia đình của ta hòa thuận, ta thích nồi bao thịt cùng địa tam tiên, ta đại học học chính là động họa, ta từng bởi vì thất tình nhiễm quá tóc, nếu chúng ta có duyên gặp mặt. Ngươi đối ta nói này đó, ta khả năng liền nghe điều nghe không thấy. Nhưng làm ơn, thỉnh giúp ta nhớ kỹ, làm ta tin tưởng, ít nhất có một người có thể nhớ kỹ chân thật ta, cảm ơn ngươi. Ta sẽ quên, nhưng hiện tại ta cảm ơn ngươi. Đến tận đây, chỉnh tờ giấy thượng nội dung đều đã phiên dịch xong. Bút tiên chi bút suy yếu mà phun ra cuối cùng một cái dấu chấm câu, quay đầu liền bắt đầu thúc giục Từ Đồ Nhiên đem nắp hộp đắp lên. Nó có thể cảm nhận được những cái đó huyết sắc hổ phách hơi thở, cái này làm cho nó cảm thấy phi thường không thoải mái. Từ Đồ Nhiên thất thần mà đem nó thả qua đi, suy nghĩ một lát, nhẹ giọng mở miệng. Nó vừa mới viết những cái đó, là thật sự, Dương Bất Khí theo bản năng nói. Từ Đồ Nhiên ngốc một chút, cái gì, Nga, ta là nói, nó sở thuật lại nội dung đều là nguyên bản. Dương Bất Khí lúc này mới nhớ tới Từ Đồ Nhiên hiện tại đối chính mình năng lực không hề hiểu biết. Trên thực tế, bởi vì nàng thái độ vẫn luôn quá mức tự nhiên, thế cho nên Dương Bất Khí tổng hội xem nhẹ nàng mất trí nhớ sự thật. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, lưu lại này đó tin tức người, cũng đều là đúng sự thật ký lục. Đến nỗi hắn sở ghi nhớ đồ vật có phải hay không chân thật, này ta liền vô pháp xác định. Đừng hỏi hắn vì cái gì đều biến thành như vậy còn có thể lưu giữ biết trước khuynh hướng năng lực, hắn cũng không biết. Nhưng bất luận như thế nào, này ở Dương Bất Khí tới xem luôn là một chuyện tốt. Ít nhất này có thể chứng minh, hiện tại hắn đều không phải là một cái hoàn toàn quái vật. Mỗi khi ý thức được điểm này, Dương Bất Khí trong lòng tổng hội đằng khởi một chút diệu cảm giác. Mà hắn bên cạnh, Từ Đồ Nhiên tắc lại lần nữa triển khai kia tờ giấy, mặt lộ vẻ suy tư. Từ này tờ giấy ký lục nội dung tới xem, ký lục giả lúc ấy hẳn là tìm về bộ phận năng lực, cũng nghĩ cách tiến vào cánh rừng chỗ sâu trong. Đến nỗi hắn hiện tại còn không có nhớ hay không, việc này liền khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhấp khẩn khóe môi, lỗ tai bỗng nhiên bắt giữ tới tay xe đẩy nghiền quá mặt đất động tĩnh. Cái kia đem huyết sắc hồ phách vận tiến vào đại bạch hùng tựa hồ đã kết thúc công tác, đang muốn đẩy không hạ xe con rời đi. Này đối từ đồ nhiên bọn họ tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Triển trong quán không có nhân viên công tác khác tồn tại, này ý nghĩa bọn họ tiếp theo có thể ở chỗ này tự do thăm dò. Bất quá thực mau, từ đồ nhiên liền phát hiện, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chống ở trên mặt đất bàn tay không biết vì sao, cảm nhận được vài tia dính nhớp xúc cảm. Nàng nâng lên tay tới, chỉ thấy bàn tay hạ nửa bộ phận, chính dính mới mẻ màu đỏ chất lỏng. Cơ hồ là cùng thời gian, trong đầu lại lần nữa có. Gia tăng 1000 khẩu giá trị, nhắc nhở âm hưởng khởi, Dương Bất Khí ngẩng đầu nhìn phía trên, nhíu mày. Là ta quá nhạy cảm sao? Nàng nghe thấy Dương Bất Khí nhỏ giọng nói, nơi này ánh sáng giống như một chút trở tối rất nhiều. Từ đồ nhiên, làm như minh bạch cái gì, nàng bay nhanh mà thu hồi trang giấy, ngược lại lấy ra kia chương du khách đạo lãm sách. Ở nhìn đến, Hương Trương Lâm, đối ứng giao diện xứng đổ sau, sắc mặt thoáng chốc hơi đổi. Chỉ thấy lúc này, kia chương hình tròn ảnh chụp nổi, xanh biếc hương trương thụ đang bị bóng đêm bao phủ. Này ý nghĩa, bọn họ hiện tại vị trí vật kiến trúc, đã. Vào đêm, chúng ta đến chạy nhanh rời đi. Từ đồ nhiên lập tức bắt lấy Thạch Mâu đứng dậy, túm Dương Bất Khí liền đi. Mà liền ở hai người đứng lên nháy mắt, hai chỉ huyết tay đột ngột mà từ hàng triển lãm phía dưới đâm ra, thẳng tắp hướng tới bọn họ góc áo chộp tới. Từ đồ nhiên thầm mắng một tiếng, cũng bất chấp có thể hay không bị phát hiện, xoay người vung lên Thạch Mâu. Tầng tầng khối băng lập tức dọc theo huyết tay bay nhanh bò lên trên, đảo mắt liền đem hai chỉ huyết tay hoàn toàn đông lại. Nhưng mà liền ở đông lạnh thượng dây tiếp theo, liền nghe. Ca, một tiếng, khối băng phía trên nứt ra rồi một đảo thật sâu khe hở. Đi, nhìn ra mấy thứ này khó đối phó, từ đồ nhiên cũng không ham chiến, bắt lấy Dương Bất Khí nhanh hơn bước chân. Đi ra không vài bước, hành động liền cảm thấy một trận trệ xác. Bất quá ngắn ngủn mấy phút chi gian, trên mặt đất cũng đã mạn khai một tảng lớn màu đỏ chất lỏng. Từng con trứng cút lớn nhỏ huyết tay từ chất lỏng gian bồng bột mọc ra, rậm rạp nối thành một mảnh, mỗi khi bọn họ bước chân rơi xuống, liền muốn đi dắt hắn nhóm đế giày, phảng phất dùng hết toàn lực đều phải đưa bọn họ lưu lại. Từ đồ nhiên còn hào, nàng đế giày vốn dĩ liền hậu, mỗi lần đặt chân khi dùng sức chút, còn có thể nhân tiện nghiền chết như vậy mười mấy hai mươi cái. Nhưng mà Dương Bất Khí tình huống liền tương đối xấu hổ. Hắn giờ phút này dùng để hành tẩu chính là tương đối tế giòn căn cần. Mà này đó căn cần, đều là chát ở chậu hoa. Chậu hoa mang thổ, vốn là trầm trọng. Hắn dùng vẫn là cái loại này plastic chậu hoa nhỏ, lại mềm lại dễ dàng sụp. Có chút phía trước ở lên đường khi cũng đã có tổn hại. Giờ phút này bị vài thứ kia một túm, càng là lung lay sắp đổ. Không đúng, đã rơi. Dương Bất Khí khiếp sợ mà nhìn nào đó từ căn cần thượng bóc ra chậu hoa nhỏ, đương trường bảo tốc độ tay Thạch Mâu đem nó từ trên mặt đất chọn đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vớt trở về vớt hồi, một chốc tuyệt đối không có thời gian xuyên, chỉ có thể trước treo ở Thạch Mâu thượng lắc lư, chính mình tắc đem bại lộ ra kia tiệt căn cần cao cao nhếch lên, gian nan mà dùng còn lại mấy cái chậu hoa tiếp tục đi phía trước đuổi. Ngươi còn được không? Chú ý tới Dương Bất Khí thân tàn trí kiên động tác, từ đồ nhiên biểu tình phức tạp mà nhìn lại đây. Người sau chỉ may mắn hiện tại chính mình không có ngón chân. Bằng không hắn lúc này khả năng đã nằm ở đáy hố. Còn hành, hắn ngoan cường mà nói, vừa dứt lời, lại một cái plastic chậu hoa nhỏ bị xả đến vỡ ra một cái phùng. Dương Bất Khí, hắn đi ra ngoài liền đổi inox, từ đồ nhiên vội vàng đảo qua hắn phía dưới. Cũng cảm thấy như vậy đi xuống tựa hồ không quá hành. Lúc này bọn họ khoảng cách đại môn còn có thật dài một khoảng cách. Xuất phát từ an toàn suy xét, bọn họ không thể ly đại hình hàng triển lãm thân cận quá. Này đó hàng triển lãm phía dưới thường thường liền có đại mã huyết tay bá mà vụt ra. Thật muốn bị chảo một chút, liền không ngừng là rớt cái chậu hoa vấn đề. Này cũng ý nghĩa bọn họ cần thiết vòng xa hơn lộ. Từ đồ nhiên nhấp khẩn khóe môi, nghiêm túc đánh giá Dương Bất Khí một phen. Xác nhận là chính mình công chúa ôm một cái bất động người, cõng đi phòng chừng cũng quá sức, vì thế quyết đoán thay đổi ý nghĩ, đem Thạch Mâu hướng trên mặt đất dùng sức một đốn. Hàn Ứng nháy mắt lấy nàng vì tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, đảo mắt phô khai một tầng cuồn cuộn mặt băng. sở hữu mini bản huyết tay đều bị tạm thời đè ở lớp băng dưới, tựa như một tảng lớn còn tại mấp máy màu đỏ rong biển. Từ đổ nhiên lấy thạch mâu trụ mà, đem dương bất khí đi phía trước một túm, miễn cưỡng ổn định trượt thân hình. Đi rồi, Tà Đông lạnh không được mấy thứ này lâu lắm, đây là lời nói thật. Bị đè ở lớp băng phía dưới huyết tay đã bắt đầu nỗ lực moi khởi tường ra, bên cạnh chưa tao đóng băng huyết tay plus, càng là thực hiện đồng đội ái mà bắt đầu hỗ trợ tạp băng. Từ đổ nhiên thuận tay lại đem hai cái plus bản cấp đông lạnh thượng, dẫm lên mặt băng đi phía trước chạy tới. Dương bất khí vũ mấy cái chậu hoa nhỏ theo ở phía sau, nhìn qua nhưng thật ra không cần lo lắng chạy trốn dày, bất quá vẫn là không quá nhanh nhẹn, cân bằng vấn đề tương đương khó có thể nắm chắc. Nếu không ngươi trước đi ra ngoài đi, hắn bị từ đổ nhiên kéo đi phía trước trượt một chút, nhịn không được nói. Dù sao mấy thứ này lộng bất tử ta, kia không được, từ đổ nhiên cũng không quay đầu lại, lộng bất tử lại không đại biểu không bị tội, bằng không như vậy lại là còn không quá hành. Tốt nhất vẫn là đến lại tưởng cái biện pháp, nào đó có thể làm cho bọn họ di động đến càng mau phương pháp. Từ đổ nhiên mày nhíu lại, kéo lung lay dương bất khí chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Tầm mắt bỗng nhiên một đốn. Chỉ thấy bọn họ vài bước ở ngoài, có một chiếc xe. Một chiếc không xe đẩy tay, Dương bất khí, từ đồ nhiên, lại 2 phút sau, sâu viện bảo tàng cửa sau nhập khẩu đại sảnh chỗ. Ăn mặc hồng nhạt tạp dề đại bạch hùng đang ở thông hướng triển quán ngoài cửa tham đầu tham não, muốn nhìn một chút bên trong nguy cơ giải trừ. Từ hành hình tràng xuất hiện sâu chạy thoát sự kiện, Hương Trương Lâm nội sở hữu vật kiến trúc đều bị tân tăng. Trời tối, quy tắc, một khi tiến vào trời tối trạng thái, liền sẽ đối trong phạm vi tồn tại tiến hành vô khác biệt đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này tương đối xấp xỉ với đã chịu ca, ích thích sau tự động kích phát phòng ngự cơ chế, giống như là người ở hút vào dị ứng nguyên sau dị ứng phản ứng, chưa chắc hữu dụng, nhưng uy hiếp không nhỏ. Bất quá lấy đại bạch hùng chỉ số thông minh cùng tư duy. Có thể hoàn toàn lý giải này đó mới là có quỷ. Đối với loại này thay đổi, nó thực tế chỉ biết 2 việc, đệ nhất là sâu viện bảo tàng sẽ ở nào đó khi đoạn trở nên nguy hiểm. Đệ nhị là nó yêu cầu trước đó chạy nhanh chạy, đại bạch hùng trốn chạy từ trước đến nay là thực có thể. Chỉ là lần này chạy trốn quá nhanh, người ra tới, công cụ rừng ở bên trong. Có thể sử dụng tới vận chuyển siêu đại triển phẩm xe đẩy tay, nó tổng cộng liền như vậy 1 cái. Đại Bạch Hùng lo lắng sốt ruột mà ở cửa đổi tới đổi lui, bỗng nhiên nghe được một trận quen thuộc vòng lăn thanh. Là nó xe đẩy tay, nó bánh xe đang ở bay nhanh chuyển động, tựa hồ chính càng dựa càng gần. Đại Bạch Hùng mờ mịt mà ngẩng đầu, tiếp theo nháy mắt, chợt thấy một đại đoàn bóng người nhanh chóng tới gần, mang theo lôi đình vạn quân khí thế, từ xuất khẩu nội gào thét mà ra. Đại Bạch Hùng đột nhiên không kịp phòng ngừa, một mông đôn té ngã trên đất. Lại tế vừa thấy, một cái cõng hắc bao kẹp thạch mâu nữ hải chính hấp tấp mà ra bên ngoài hướng, trong tay đẩy đúng là chính mình kia chiếc xe đẩy tay, mà xe đẩy tay nổi. Xe đẩy tay nổi, đang ngồi một người, một cái thành niên nam tính chính lấy một loại quỷ dị thả đoan trang tư thế ngồi ở bên trong xe, mê mang biểu tình bên trong, lại mang theo một tia sống không còn gì luyến tiếc. Đại Bạch Hùng, nó ngơ ngẩn nhìn hai người đi xa bóng dáng. Qua vài giây mới phản ứng lại đây đuổi theo ra đi. Mà giờ phút này, nữ hài đã đẩy xe chạy ra khỏi viện bảo tàng ngoại, thẳng xuyên qua tường vây cửa sau nghênh ngang mà đi, chạy trốn kia kêu một cái lá rụng bay tán loạn. Đại Bạch Hùng, này đầu Đại Bạch Hùng hoàn toàn lâm vào dại ra, mà bên kia, ngồi ở trong xe Dương bất khí rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Kia cái gì, hắn khụ một tiếng, hiện tại đã ra tới, người nếu không đình một chút. Hắn có thể chính mình đi, thật sự, từ đồ nhiên lại là một lát không ngừng, như cũ chạy trốn bước đi như gió. Hiện tại không phải thời điểm, nàng không cần nghĩ ngợi nói, phía trước lập tức muốn soát quái, Dương bất khí ngẩn ra, ngươi nghe được, ân, từ đồ nhiên tâm nói đâu chỉ nghe được, nàng trong đầu nguy hiểm giá trị đều bắt đầu cọ cọ chướng. Bất quá nàng cũng không nhiều giải thích, mà là đằng ra một tay, đem kẹp ở dưới nách thạch mâu gỡ xuống. Đưa cho Dương bất khí. Dương bất khí, công kích sự liền giao cho ngươi. Từ đồ nhiên ngữ khí chắc chắn. Cố lên, Dương bất khí. Hắn ở bên trong xe vốn là phóng một khác căn thạch mâu. Lúc này tương đương hắn một người kiềm giữ 2 căn vũ khí. Dương Bất Khí tiểu tâm mà đem thân cây hướng trong rụt rụt, một tay cầm lấy một cây, Mạc Danh cảm thấy tư thế này có điểm ngốc bức. Đúng lúc vào lúc này, từ đột nhiên nguy hiểm giá trị dâng lên ngọn nguồn rốt cuộc lộ diện. Một đám đại gấu đen từ rừng cây chỗ sâu trong lay động mà ra, phía trước nhất là một con đang ở dẫn đường gấu trắng, nghiêng người nháy mắt, lộ ra trên lưng treo vài cái kim cài áo. Nó phía sau gấu đen chừng 4 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mang theo huyết màng cùng thạch mâu, hình thể lại tựa muốn so với phía trước chứng kiến gấu đen lớn hơn một vòng, đôi mắt chỗ là hai cái trống rỗng huyết động, khăn trùm đầu cùng thân thể chỗ có rõ ràng khe hở nội tí tách về phía ngoại chảy ra chất lỏng. Màu đen mặt ngoài hình như có từng đoàn bóng ma ở mấp máy, thường thường lại sẽ dò ra từng con thật nhỏ màu đen xúc tua. Nghe nói nơi này đại hùng so với phía trước càng hung. Từ đột nhiên bỗng dưng dừng lại bước chân, rất là vui sướng mà cười một chút. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dương Bất Khí, ta nói không có ngươi sẽ lý ta sao? Hắn này đã không phải không trâu bắt chó đi cày vấn đề. Hắn này đều dứt khoát trang xe, còn có thể làm sao? Ta rất khó trực diện bọn họ, từ từ khả năng sẽ nhắm mắt lại. Dương Bất Khí dừng một chút, nói, ngươi nhớ rõ sửa đúng ta công kích phương hướng. Từ đột nhiên lên tiếng, gót chân dùng sức đi xuống một bước. Mặt đất đằng khởi dày đặc hàn khí. Một, nhị, đi, nàng bỗng dưng dùng sức, cả người đẩy xe đi phía trước phóng đi. Theo bước chân di động, trước mặt bề rộng chừng 1 mét đường nhỏ nhanh chóng kết băng, ngưng ra một cái đóng băng thảm đỏ, vĩnh viễn dẫn đầu với nàng vài bước xa khoảng cách, một đường hướng phát triển rừng cây chỗ sâu trong. Mà ngồi ở bên trong xe Dương Bất Khí, tắc nhìn từ các phương hướng dũng lại đây đại gấu đen, thở sâu, nhắm mắt lại. Bất chấp tất cả mà giơ lên trong tay hai căn thạch mâu. Hữu phía trước, phía sau truyền đến từ đột nhiên khẳng định thanh âm, Dương Bất Khí không cần nghĩ ngợi, thẳng theo nàng chỉ huy, đem tay phải trung thạch mâu mãnh lực chọc đi ra ngoài. Sự thật chứng minh, có biện pháp, ngốc bức về ngốc bức, nhưng hữu hiệu cũng là thực sự có hiệu. Dương Bất Khí đều nhớ không rõ chính mình đem thạch mâu tổng cộng thọc ra bao nhiêu lần. Vì tránh cho gấu đen tinh thần kinh sợ, hắn đại bộ phận thời gian nhắm mắt lại. Cứ việc như thế, hắn như cũ có thể cảm giác được đối phương mang đến cường đại áp lực cùng kêu lên tinh mịn sợ hãi, may mà đều thượng ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Không có huyết màng bảo hộ, cho dù là gấu đen đều cần thiết vòng quanh thạch mâu đi. Mà gom được múa may hai căn thạch mâu Dương Bất Khí, đối chúng nó tới nói liền thành hình người tiểu xe tăng giống nhau tồn tại. Vô pháp tới gần, khó có thể công kích. Cố tình từ đột nhiên cũng có thể tùy thời lấy hàn băng tự vệ, bản thân di động đến lại tương đương mau. Nàng vốn dĩ ở tốc độ thượng liền rất có ưu thế, lại có thể dựa vào lớp băng gia tốc. Chỉ cần có thể lao ra gấu đen vòng vây, nhẹ nhàng là có thể đem chúng nó ném ở phía sau. Bất quá này phiến cánh rừng chung tuần tra gấu đen số lượng cũng xác thật là nhiều. Trừ bỏ ban đầu bị người diêu tới 4 con, lúc sau bọn họ lại lục tục đụng tới 5-6 phê. Mỗi phê cơ bản đều là vừa đến 2 chỉ. Từ đột nhiên đều lười đến dùng khác biện pháp đối phó chúng nó, đi ngang qua thời điểm liền bước chân đều không mang theo đình. Đối phương không tới chặn đường liền tính, dám đến cản liền mở ra Dương Bất Khí đâm qua đi. Ai còn sợ ai, Dương Bất Khí ngay từ đầu còn sẽ thừa dịp đánh quái khoảng cách trợn mắt nhìn xem tình huống, sau lại phát hiện nơi này gấu đen xuất hiện tần suất thật sự quá cao, đơn giản liền vẫn luôn nhắm mắt lại. Miễn cho một không cẩn thận trúng chiêu, quấy rầy từ đột nhiên tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vậy, ở từ đột nhiên đầy hắn oanh mà một chút đụng phải không khí tường khi, hắn cả người đều là có điểm ngốc. Này chiếc xe đẩy tay cân bằng cảm thực hào, bị đâm ra vang lên cũng chưa mang lật xe. Hắn ở bên trong xe ngạc nhiên mở hai mắt, chỉ thấy trước mắt không biết khi nào nhiều ra một mặt như coi như không chướng vách tường. Đang ở biến ảo sắc màu ấm ánh sáng chung giống như nước gợn phập phồng. Bất chấp đối trước mặt cảnh tượng tỏ vẻ kinh ngạc, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi xem từ đột nhiên tình huống. Đãi lấy ánh mắt tìm được người sau, hắn lại không khỏi sửng sốt. Vách tường mặt sau vẫn là trống rỗng rừng cây, nhìn qua không có bất luận cái gì đặc biệt. Nhưng mà ở vào hắn phía sau từ đột nhiên lại như là xem ngây người giống nhau, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, đối hắn kêu gọi mắt điếc tai ngơ. Từ đột nhiên, nhận thấy được tình huống không đúng, Dương Bất Khí không khỏi đề cao âm lượng, biết rõ từ đột nhiên vô pháp nghe thấy tên của mình, vẫn là nhịn không được kêu lên tiếng, thấy nàng không phản ứng, vội lại gọi xưng hô. Mãnh con thỏ, Trương Bạch Tuyết, uy, uy, hắn đem hai căn thạch mâu đều nắm đến một bàn tay chung, đằng ra một cái tay khác, vội vàng đi bắt Từ Đổ Nhiên tay. Người sau lại bỗng nhiên có động tác, biểu tình hoảng hốt mà đi phía trước nhanh chóng đi rồi vài bước. Dương Bất Khí bắt cái không, ám đạo một tiếng không ổn, mờ u bàn tay thượng lập, tức có tinh tế nhánh cây chảy ra mà ra, một chút cuốn lấy Từ Đổ Nhiên thủ đoạn. Cơ hồ là cùng thời gian, Từ Đổ Nhiên cả người gần sát không khí tường, trong mắt nhàn nhạt lam quang nổi lên, nâng lên một tay, ấn ở này thượng. Trong tay bạch xương ngưng tụ lại, dường như ở ý đồ mạnh mẽ đem này đánh vỡ. Dương Bất Khí trong lòng lột bột một chút, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt bất an. Hắn lớn hơn nửa thanh mà kêu khởi Từ Đổ Nhiên tên, một mặt kêu một mặt từ nhỏ trong xe đứng lên. Chưa đứng lên, bỗng cảm thấy chung quanh cảnh tượng một cái kịch liệt lay động. Lại giây tiếp theo, hắn cả người như là bị một cổ mạnh mẽ đi phía trước túm, không chịu khống chế mà đi phía trước đảo đi. Mà nguyên bản vững chắc xe đẩy tay, cũng chung nhân hắn cái này đại động tác, hoàn toàn mất đi cân bằng, đi theo đi phía trước vừa lật. Dương Bất Khí chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đen một chút, thân thể sinh ra trong nháy mắt không trọng. Lại lần nữa mở mắt ra khi, người đã ngã xuống trên mặt đất, trên lưng còn thủ sẵn kia chiếc phiên đảo xe con. Tình huống như thế nào? Dương Bất Khí sửng sốt một chút, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến Từ Đổ Nhiên kinh ngạc thanh âm. Ta Thiên, người không sao chứ? Nàng nói, vội vàng đem xe con nâng dậy. Dương Bất Khí để khí lên tiếng, dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, biểu tình tùy theo đọng lại. Chỉ thấy hắn chung quanh, là phủ kín lá rụng hương trương lâm. Lá rụng thực an tĩnh, hương trương thực tươi tốt, có thanh triệt ánh mặt trời từ lá cây khe hở gian lậu xuống dưới, nhiễm ra một loại khác tường hòa. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn cách đó không xa, là một cái đường sỏi đá. Uốn lượn thông về phía trước phương đường sỏi đá, hắn mặc vài giây, không xác định mà mở miệng, ta nhớ rõ kia không khí tường mặt sau, tựa hồ không có đường sỏi đá. Là không có, Từ Đổ Nhiên phủ chính xe đẩy tay, thở ra khẩu khí, một tay ấn xuống cái trán, tựa hồ có điểm khó chịu bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta hiện tại không ở không khí tường mặt sau, Dương Bất Khí, nếu ta không đoán sai, nơi này hẳn là hương trương lâm lối vào. Từ Đổ Nhiên che hạ mặt, chúng ta ý đồ cường sấm thất bại, bị đưa về khởi điểm. Không, nghiêm khắc tới nói, là ngươi ý đồ cường sấm. Dương Bất Khí dần dần minh bạch, bọn họ hẳn là kích phát nào đó không khí tường phòng ngự cơ chế. Làm cường sấm giả Từ Đổ Nhiên bị trực tiếp truyền tống đi, mà hắn bởi vì lúc ấy ly đến so gần. Cũng có khả năng là bởi vì chính nắm nàng, tóm lại đã bị cùng nhau đưa về tới. Cũng không biết vì cái gì kia chiếc xe con cũng đi theo cùng nhau tới. Dương Bất Khí một lời khó nói hết từ xe đẩy tay thượng thu hồi ánh mắt, từ trên mặt đất nhặt lên rơi xuống chậu hoa mặc ở căn cần thượng, hướng trên mặt đất dẫm dẫm, đi theo nói. Ngươi vừa rồi là nhìn đến cái gì sao? Ân, Từ Đổ Nhiên nhất thời không phản ứng lại đây. Dương Bất Khí chú ý tới nàng sắc mặt có chút khó coi. Ngươi không thoải mái, hắn tiểu tâm mà lại gần qua đi, ấn thượng Từ Đổ Nhiên cái trán. Ta vừa mới xem ngươi ở không khí ngoài tường biểu tình không quá thích hợp. A, đối, ta cũng cảm thấy có chút, nhưng ta nói không rõ lắm, Từ Đổ Nhiên không biết nên như thế nào miêu tả. Ta giống như thông qua tường, thấy được một ít đồ vật. Thật lớn màu đen con thỏ pho tượng, phóng đại bản nửa thục phô mai tạo hình tế đàn, xa xôi sướng tụng thanh, xa đến như là từ một cái khác thời không truyền đến. Còn có, chính là cái kia bị nàng cho rằng là nguy hiểm giá trị, đồ vật, lúc trước không ngừng tao ngộ gấu đen phi, cái kia giá trị liền đang không ngừng gia tăng, 500.500 mà thêm. Mà ở nàng lần đầu tiên đẩy xe con đụng phải không khí tường sau, kia giá trị tựa hồ thêm tới rồi nào đó điểm tới hạn, nhắc nhở âm nhất thời thay đổi một loại, chúc mừng ngài, trước mắt kiềm giữ khẩu giá trị vượt qua 5 vạn điểm. Giải khóa khen thưởng công năng, ác độc nữ xứng kinh điển khiêu khích lời kịch 100 câu. Không đợi Từ Đổ Nhiên đối kia cái gì kỳ quái khen thưởng làm ra phản ứng, thanh âm kia lại vang lên, sai lầm báo cáo. Sai lầm báo cáo, sửa đúng, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ khẩu giá trị vượt qua 5 vạn điểm, giải khóa khen thưởng công năng. Vài chính hành vi đoán trước phân tích báo cáo một kỳ. Sai lầm, sửa đúng, giải khóa công năng, cốt truyện mảnh nhỏ nhất hào, giải khóa vai phụ nhân vật tiểu truyện. Sai lầm, xin lỗi, bởi vì nào đó không thể biết nguyên nhân, khẩu giá trị hệ thống tạm thời vô pháp bình thường vận chuyển. Đối ứng khen thưởng công năng tạm dừng phát, chờ khẩu giá trị hệ thống khôi phục bình thường, sở hữu khen thưởng đem dùng một lần bổ tề, thỉnh tạm thời đừng nóng này. Đến tận đây, sở hữu thanh âm đột nhiên im bặt. Dư lại từ đồ nhiên một cái, hoàn toàn mộng bức. Trên thực tế, nàng lúc ấy bởi vì bị không khí tường sau cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, còn chưa thế nào phản ứng lại đây. Hiện tại nghĩ đến, trong óc trừ bỏ dấu chấm hỏi, vẫn là dấu chấm hỏi. Cái gì hệ thống, cái gì ác độc nữ xứng, này đều tình huống như thế nào? Đại não như là dùng một lần bị nhét vào quá nhiều hành lý cái dương, phồng lên đến liền khóa kéo đều kéo không thường. Từ huyệt thái dương đến cái ót đều ở thình thịch mà đau. May mà dương bất khí giúp đỡ đè, kia cổ không thoải mái cảm giác, cuối cùng là chậm rãi tiêu đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồ nhiên thở ra khẩu khí, nói thanh tạ, chợt ôm ba lô ngồi vào bên cạnh. Còn hảo kiềm giữ đồ vật đều không có giảm bớt, trước mắt thăm dò ký ức cũng không có tổn thất. Nàng đem phía trước tìm được kia tờ giấy đem ra, xem ra muốn đi trước cánh rừng chỗ sâu nhất, vẫn là đến ngẫm lại biện pháp khác. Nếu này trên giấy viết là thật, chân chính cùng bọn họ chặt chẽ tương quan kim cài áo sớm bị gấu trắng mang đi. Muốn tìm về, vô luận như thế nào đều đến đi vào một chuyến. Dương bất khí gật gật đầu, yên lặng hồi ức một chút trên giấy nội dung, trầm ngâm nói. Cuối cùng con đường, chỉ có ở lữ chuột tập thể nhảy xuống biển khi mới có thể mở ra. Cảm giác muốn đi vào nói, câu này là mấu chốt. Ân, từ đồ nhiên lên tiếng, còn có một câu. Hùng là lữ chuột, bất quá nói trở về, lữ chuột nhảy xuống biển là có ý tứ gì? Đây là một cái về lữ chuột lời đồn. Dương bất khí nói, truyền thuyết lữ chuột loại này động vật sẽ ở trùng quần sinh tồn đối mặt áp lực khi tập thể đi trước bờ biển nhảy xuống biển. Nga, từ đồ nhiên hiểu rõ gật đầu, ánh mắt hơi lóe. Thì ra là thế, ta đây trong lòng hiểu rõ. Dương bất khí, không có thời gian giải thích, mau lên xe. Từ đồ nhiên đằng mà đứng dậy. Vỗ phía sau xe đẩy tay. Đi lên, ta tái ngươi đi trà thất. Dương bất khí, không phải, từ, vì cái gì? Người khác lại có chút trợn tròn mắt. Ta hiện tại có thể chính mình đi kỳ thật, nhưng trà thất nhập khẩu cùng đường sỏi đá là hợp với. Muốn mang người đi vào vẫn là xe con phương tiện sao? Từ đồ nhiên một bộ đương nhiên ngữ khí, cho nên nói vì cái gì muốn hiện tại đi trà thất. Dương bất khí há miệng thở đê. Chợt nhớ tới một khác sự kiện. Cái kia, tuy nói hiện tại đề cái này có điểm mã hậu pháo. Nhưng ta còn là muốn hỏi một chút. Hắn dừng một chút, nói. Lúc ấy chúng ta ở trong rừng đối kháng gấu đen thời điểm. Ngươi hẳn là biết, ngươi kỳ thật có thể trực tiếp lựa chọn dùng cá hát bút tới thoát khỏi chúng nó đi. Kia chi cá hát bút đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Chỉ cần tuyển khúc thích đáng, lại phối hợp từ đồ nhiên đóng băng năng lực. Hẳn là cũng có thể đánh ra không tồi hiệu quả. Cho nên kỳ thật căn bản không cần thiết dùng cái gì tiểu xe đẩy. Đúng không, Nga, cái kia ta xác thật cũng có nghĩ đến. Từ đồ nhiên thản nhiên thừa nhận. Nhưng ngươi không cảm thấy một bên trốn chạy một bên cầm microphone ca hát thực mất mặt sao? Ý tứ là đem ta đặt ở xe đẩy tay đương hình người tiểu xe tăng liền không mất mặt phải không? Dương bất khí thật sâu nhìn nàng một cái, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Cách chương.